Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, xuống núi. Chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Thái thượng vô cực hỗn nguyên đại la tiên công sự tình liền giao cho ta đi. Để thủ hạ ngươi cái kia thuần ưng phối hợp ta là có thể. Tà đế già khoát tay áo một cái nói. Nhưng là sư phụ, ngài, Vương Sung nhìn ngồi khoanh chân sư phụ. Trong mắt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Tuy rằng sư phụ tóc từ bạch biến thành đen. Nhìn trẻ lại rất nhiều. Thế nhưng Vương Sung nhưng cảm giác được. Tinh thần của hắn không hề có trong tưởng tượng tốt như vậy. Thậm chí cẩn thận cảm giác, còn có thể từ trong cơ thể hắn cảm giác được một tia hỗn loạn khí tức. Đó là bị người đánh trộm, đan điền bị phá sau di chứng về sau. Vạn thiên khí hải thuật, cần võ giả tự phế võ công. Không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại, chỉ có phế bỏ đan điền cái này đại đan điền. Mới có thể thành tựu trên dưới quanh người vô số khiếu huyệt những này vạn ngàn nhỏ khí hải. Thế nhưng, vạn thiên khí hải thuật yêu cầu tự phế võ công. Sau khi phá rồi dựng lại, cùng tà đế lão nhân loại này bị người đánh trộm, đan điền bị phá cái kia là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại tà đế lão nhân tuy rằng vạn thiên khí hải thuật có nhất định hỏa hầu. Thời điểm xuất thủ cũng là muôn hình vạn trạng. Người bình thường căn bản không đối phó được, nhưng là bởi vì bị người đánh trộm, đan điền trọng thương nguyên nhân. Hắn bây giờ căn bản không bền chiến, một khi giao chiến thời gian dài một chút, lập tức liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất mạng mà chết. Cái này cũng là thiên trúc 1000 quân Hyderabad khoáng thạch bị cướp. Thế nhưng Vương Sung căn bản là không có nghĩ tới để sư phụ xuất thủ nguyên nhân. Hơn nữa, một khi hành tung lộ ra ngoài, kinh động cái kia chút đã từng đánh lén sư phụ giới tông phái tông sư. Cự phách, còn có cái kia, nghịch đồ. Khi đó những này người chen chúc mà tới, dù cho lấy thế lực của vương gia, e sợ đến lúc đều không gánh nổi sư phụ. Hơn nữa một khi cuốn vào loại này võ đạo cự phách ở giữa chiến đấu, chỉ sợ liền vương gia đều sẽ bị liên lụy. Vì lẽ đó hiện tại, Vương Sung căn bản cũng không dám dễ dàng vận dụng sư phụ sức mạnh. Sư phụ tà đế lão nhân ở lại khu vực, thậm chí trực tiếp bị Vương Sung phân thành cấm khu, liền Triệu Kính Điển bọn họ đều không được dễ dàng tới gần. Vương Sung không hề có hy vọng bí mật có thể vĩnh viễn bảo tồn được. Thế nhưng có thể kéo được nhất thời là nhất thời. Trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Sung Nhi, ngươi có phần này hiếu tâm, sư phụ tâm lĩnh, bất quá, sư phụ ngươi ta cả đời đội trời đạp đất, xưa nay không có gì lo sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ giống như ngươi nghĩ giống như vậy. Cả đời rùa rụt cổ ở đây sao? Tà đế lão nhân mở miệng nói, sư phụ, ngươi yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Tận lực giúp ngài tìm tới triệt để chữa trị đan điền tai họa ngầm phương pháp. Vương Sung quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, ha ha, ngươi có tâm tư này đã đủ rồi. Sư phụ biết nên làm như thế nào. Tà đế lão nhân vỗ vỗ Vương Sung, trong mắt lóe ra một tia vui mừng vẻ mặt. Ở giới tông phái ngang dọc cả đời, người người nghe tên đã sợ mất mật. Thế nhưng đến già đến. Tà đế lão nhân nhưng phát hiện mình đắc ý nhất, không phải giết đến những kia giới tông phái chính tà cao thủ hồn phi phách tán. Nghe tên đã sợ mất mật, mà là tại tuổi già thu cái này tiểu đồ đệ. Người có phải là nói một đàng làm một nẻo, nói chuyện có phải thật vậy hay không xuất từ thành tâm? Hắn là có thể cảm giác được, chí ít trên người Vương Sung. Hắn là có thể cảm giác được một mảnh thành tâm thành ý chi tâm. Hắn là chân chính ở quan tâm đồng thời muốn trợ giúp chính mình. Quen thuộc giới tông phái ngươi lừa ta gạt. Đối với tà đế lão nhân mà nói, loại này chân thành cảm tình là cực kỳ đầy đủ chân quý. Sư phụ si dài một giáp, từng trải qua đồ vật, trải qua đồ vật quá nhiều quá nhiều. Ta biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hơn nữa Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công cùng chúng ta một mạch Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công quan hệ rất lớn. Năm đó ta lúc còn trẻ liền đã từng nỗ lực tìm kiếm qua. Bất quá đáng tiếc, một mực uổng công vô ích. Nếu như hiếm thấy nhận được xác thực manh mối, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nếu như có thể nhận được cái môn này truyền kỳ chính đạo tuyệt học, nói không chắc chúng ta Âm Dương Tạo Hóa môn liền có thể chân chính hoàn thành những tông môn kia tiền bối chưa hoàn thành sự tình, siêu thoát đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn, đạt đến một loại cảnh giới càng cao hơn. Tà đế lão nhân nói, lúc nói chuyện, tiếng nói của hắn cao vút, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Bù đắp Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công kẽ hở là hắn suốt đời nguyện vọng lâu nay. Đồng thời hắn ở đây trên cửa bỏ ra cơ hồ nửa thời gian cả đời. Bây giờ hy vọng đưa tay là có thể chạm tới. Bất kể là ai, đều không ngăn cản được hắn. Còn phá trừ đan điền về sau, còn có thể hay không thể tu luyện, những này đã không phải là hắn quan tâm nội dung. Đồ nhi rõ ràng, Vương Sung nhận biết được sư phụ tâm ý, không tiếp tục nhiều lời, rất cung kính dập đầu lại ba cái. Nhưng sau lùi ra, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công sự tình, Vương Sung an bài xong lão ưng đi phụ tá sư phụ về sau, liền không tiếp tục đi quản. Toàn bộ tâm thần của hắn đều bỏ vào tu luyện mặt. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Sung mỗi một ngày đều có bước tiến dài, sức mạnh lớn bước tăng cường. Cùng ban đầu thời điểm so với, Vương Sung hiện tại lại tăng lên rất nhiều, đồng thời vững bước hướng về chân võ cảnh tầng thứ hai đánh tới. Ngâm, từng tiếng càng thét dài như rồng như phượng, chấn động vân tiêu, linh mạch đỉnh núi, sẽ ở đó tiếng hú truyền ra đồng thời. Vương Sung đem thân nhảy lên, giống như một vệt cầu vồng giống như vậy, hướng về vài chục trượng không trung tung đi. Vù, ở dưới chân của hắn, bốn phương tám hướng linh khí tụ tập mà đến, ẩn ẩn hóa thành trắng xóa hoàn toàn sợi bông trạng nguyên khí. Vương Sung đạp chân xuống, một cái xoay quanh, lại lần hướng về càng cao hơn hư không tung đi. Làm lần thứ hai bước ra, Vương Sung rốt cục thế kiệt, ở giữa không trung một cái, thần long bái vĩ, đột nhiên nhanh như sao băng giống như, hướng về hơn 50 trượng bên ngoài một ngọn núi đá điện bắn đi. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một khối gần ngàn cân cự thạch, kể cả cứng rắn mặt đất, nổ thành phấn vụn, bụi mù cuồn cuộn xông lên tận trời, gây nên mười mấy trượng độ cao. Không biết qua bao lâu, một cái trầm trọng, tràn ngập lực cảm giác bàn chân từ bụi mù cuồn cuộn bên trong đạp đi ra. Vương Sung tay phải cầm lấy một thanh trường thương màu bạc, từ bụi mù bao phủ nơi đi ra, thân thể của hắn kiên cường, ánh mắt bế nghễ, vô hình trung toát ra một cỗ cường đại khí tức. Hô, cuồng phong thổi qua, đem Vương Sung phía sau bụi mù cuồn cuộn bao phủ hết sạch. Vương Sung phía sau lập tức lộ ra một cái sâu đến gần hơn 10 mét to lớn hố. Đằng long thuật chỉ có thể xoay quanh đến tầng thứ hai. Vẫn là thực lực không đủ a. Vương Sung đem trong tay trường thương màu bạc hủy đi thành một đoạn một đoạn, nhét vào trên người một cái da trong túi quần, sau đó thở một hơi thật dài. Đằng không thuật uy lực cực lớn, mỗi bay lên không một lần, liền có thể từ thiên địa bên trong rút lấy một lần nguyên khí. Tiền tiền hậu hậu, nhiều nhất có thể bay lên không 9 lần chi lần, mà đạt đến tầng thứ 9, uy lực đã khổng lồ khó mà tin nổi, thậm chí mọi cử động có thể gọi ra long hình tương ứng. Uy lực của nó đã vượt qua bất kỳ chân võ cảnh cường giả, thậm chí trực tiếp có thể đánh bại huyền võ cảnh cao thủ. Môn tuyệt học này dựa vào là không hề là bản thân uy lực, mà là mỗi lần từ thời không nơi sâu xa rút lấy thiên địa nguyên khí, mượn thiên địa oai đánh bại đối thủ. Vương Sung hiện tại ẩn ẩn nhanh đạt đến chân võ 2 tầng. Trên căn bản có thể đạt đến bay lên không 2 lần. Đối với chân võ 4 tầng trở xuống võ giả tới nói, cơ hồ chạm vào tất thương, bị chi hẳn phải chết, căn bản không thể có thể đỡ được. Đằng không thuật thêm vào cương khí thiết y, ở chân võ cảnh, cơ bản có cực lớn năng lực tự vệ. Hiện tại chính là kém hỏa hầu. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, vừa nói, một bên tay phải mở ra, vèo, một vệt bóng đen từ trên thân Vương Sung phóng lên trời, rơi vào trên tay, tầng tầng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có lớn chừng hột đào, chính là một kiện bỏ túi cương khí thiết y. Lần này bế quan tu luyện, ngoại trừ đằng long thuật, Vương Sung thu hoạch lớn nhất chính là tu luyện thành công lý thiết y, cương khí thiết y. Tuy rằng nội lực tu vi còn hơn xa lý thiết y, thế nhưng Vương Sung cương khí nhận biết cùng điều khiển trình độ tinh tế trình độ nhưng xa xa vượt qua hắn. Lý thiết y, cương khí thiết y, vừa có khả năng tấn công, có này hai môn tuyệt học, Vương Sung ở chân võ cảnh trên căn bản xem như là viên mãn. Vèo, bàn tay xòe ra, trong tay cương khí thiết y như điện bay đi, bọc lại hơn 10 trượng bên ngoài một khối nham thạch, lập tức thiết y co rút lại, chỉ nghe vang lên kèn kẹt, chỉ một lúc, cả khối nham thạch liền bị từ bên trong đến bên ngoài ép thành mảnh vỡ, ao ao ao, Vương Sung điều khiển từ xa cương khí thiết y nhẹ nhàng run lên. Hàng ngàn hàng vạn mảnh đá vụn lập tức từ bên trong ào ào ào run rơi xuống, giải rác một đống, xuất quỷ nhập thần. Lý thiết y vẫn là vào trước là chủ, nghĩ quá đơn giản, cương khí thiết y công dụng nên tuyệt không chỉ là một tầng cương khí bích chướng đơn giản như vậy. Vương Sung thản nhiên cười, một bên đi về phía trước, một bên vẫy vẫy tay, liền đem cương khí thiết y chiêu vào trong cơ thể. Huýt, Vương Sung ngón trỏ tay phải cùng ngón cái để vào trong miệng. Đối với núi phát ra một tiếng cao vút nhọn chạm canh gác. Sau một khắc, móng ngựa từng trận, một gói thuốc lá bụi từ bên dưới ngọn núi bắn như điện mà đến. Chỉ có điều trong nháy mắt, một thớt cả người xanh đen bạch đề ô lập tức xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Một bên thân thiết dùng đầu lưỡi liếm Vương Sung, muốn lên đường sao? Một cái lành lạnh âm thanh từ trong sương mù truyền đến. Hoàng Thiên Nhi áo trắng như tuyết, không biết lúc nào cưỡi một con ngựa, xuất hiện ở Vương Sung phía sau. Ngăn ngắn mấy tháng, Hoàng Thiên Nhi cả người nhìn cũng biến hóa không ít, cả người trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng cũng biến thành càng thêm lành lạnh, siêu trần thoát tục. Giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử bình thường. Tiến vào linh mạch mấy tháng này, Hoàng Thiên Nhi rõ ràng cũng là theo chân được lợi không ít. Thực lực trở nên càng ngày càng cao, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tố thủ kinh lôi quan hệ. Vương Sung cảm giác Hoàng Thiên Nhi hỏa hầu càng cao, cả liền trở nên càng phát lành lạnh, u tĩnh, không dính khói bụi trần gian. Cho người ta một loại không ngừng xa lánh cảm giác. Biến thành người khác, ở Hoàng Thiên Nhi trước mặt đã sớm xấu hổ ngượng ngùng. Tuy rằng Vương Sung không hề có đi thôi, cũng nên rời đi. Vương Sung xoay người lên ngựa, thúc vào bụng ngựa, liền hướng về bên dưới ngọn núi đi vội vã. Hoàng Thiên Nhi ở phía sau theo sát, hai người một trước một sau, chỉ lập tức rời đi linh mạch. Từ linh mạch rời đi, thời gian nửa ngày tả hữu, Vương Sung liền chạy tới chỉ qua viện phụ cận. Bất quá, cùng thường ngày không giống nhau, Vương Sung không hề có đi tới chỉ qua viện, mà là tại nửa đường một chỗ sườn núi ngừng hạ xuống. Vương Sung, người rốt cuộc đã đến. Cơ hồ là ở Vương Sung chú ngựa dừng lại thời điểm sườn núi về sau, hai bóng người đột nhiên từ trong rừng cây rậm rạp vọt ra.